nhớ thuở học trò, tâm tình thường hay ngó. Trường tan về chung phố những lúc trời chiều đổ. Mưa rơi qua phố buồn, chạnh lòng bao nhớ thương. Chuyện tình yêu vẫn ngày xưa đường mưa ướt nề chê, cùng đưa đón nhau về ấm đôi nhân tình trẻ. Một người sáng ngang cùng đời, một người đêm tay gối, chia ly có gì vui. Trời

đêm chờ sáng nghe lòng thao thức canh thâu. Đường ga nhỏ bé nằm đợi mong đã bao lâu. Tiếng còi đêm lúc mau đoàn tàu đi về mãi mà bạn. Đoàn tàu đi về mãi mà bạn thân tôi nơi đâu. Tiếng còi đêm lướt mau đoàn tàu đi về mãi mà bạn thân tôi nơi đâu. Tiếng còi đêm lướt mau đoàn tàu Thank you. em sát vai anh, hai mái đầu xanh thì thầm ước hẹn, hai mái đầu xanh tình yêu trọn vẹn. Ai ngờ bong bóng vỡ tan, thôi rồi em đã sang bóng phập phồng, em đi lấy chồng để hộ cho nhau, anh về ôm mối thương đau, em đi có nhớ mưa nào năm xưa, phải chi hôm ấy đừng mưa, phải chi hôm ấy quá thương, ngày đó thơ ngây trong mưa mây. chợt rất mau nên chia tay còn luyến thương. Rồi tuổi đời thêm cao trên quê hương khói lửa ngút trời. Ngày anh ra đi trong suối nước mắt em thầm nhớ tới kỷ niệm ngày đó chúng mình còn mơ. Rồi đó em, người đã ra đi, hơi đâu trong ngóng đợi chờ. Tình đó xem như cơn mưa mây đến tình cờ. Thôi hãy cố quên, em ơi em hãy cố quên. Thôi hãy cố quên, em ơi em hãy cố quên. Biết rằng em sẽ đi trời tạnh mưa rồi đó, phố xá vui lại vui, em về quên chiếc khăn. Có hay gì không, có cảm thông đường gì, đành rằng mưa lành chưa nhưng sánh mưa và tôi muốn hỏi ai lành lòng, biết rằng em sẽ đi khi trận mưa đã tàn, vội vàng em trời tạnh mưa rồi đó, phố xá vui lại vui, em về quên chiếc khăn. Trời tạnh mưa rồi đó, phố xá vui càng vui, em về quên chiếc khăn. Trời tạnh mưa rồi đó, phố xá vui lại vui. Hãy subscribe. sống phong sương, nên dù rằng một hôm thiên sứ trời sai gom mây hồng làm sẽ đưa tin rồi, tin còn đang giận trời và tin không về đâu. Nàng tiên dáng trần không đôi cánh trắng giờ đang ngắm mưa rơi, đang đứng bên anh thầm cầu mưa mai cười. Em nói tiên thích dương gian với chiều mưa thật nhiều. Sống phong sương nên dù rằng một hôm thiên sứ trời sai gom mây hồng làm sẽ đưa tin về. Tiên nói dối, tin còn đang giận trời và tin không về đâu. Nàng tin giáng trần không đôi cánh trắng giờ đang ngắm mưa rơi, đang đứng bên anh thầm cầu mưa mai cho tin đừng về. Em ơi, lỡ mà trời gọi về thì tin có về không? Mỉm cười em nói tiên thích dương gian với chiều mưa thật nhiều. Mỉm cười em nói tiên thích dương gian với những chiều mưa thật nhiều. Mỉm cười em nói. Hãy subscribe. mơ êm đềm. Làm sao để tôi mãi quên được em. Trời mưa gió, con đường trên đó ai buồn ai hay. Trời mưa gió, con đường trên đó chợt đến cho nhớ thương đông đầy kỷ niệm xưa còn đây mà người đổi thay chối bỏ câu hẹn thề để lại nhau chua xót và thương đau từng đêm mưa giăng sâu như nước mắt ban đầu mình đã khóc cho nhau niềm thương chớm nở mình yêu nhau từ đó không đắn đo âu lo nhớ quen nhau từ lâu và nào ngờ đâu cũng đành thôi tạ từ cuộc tình như ông bướm vờn bên và khi hoa phai tàn ông bướm bay theo đàn để tròn kiếp ly tan nhưng tôi nhắn lại chỉ đau đớn lòng vì đời mấy ai chung tình mấy ai hiểu cho mình tay trắng đôi tay đường tình còn ai dù duyên kiếp không thành chỉ tôi phận mình thôi đường yêu lắm nẻo nụ hoa yêu tàn heo cho nhớ nhung mang ta đừng quen lời ngọt đầu môi trở thành câu bội bạc tình đổi thay như áo mặc qua tay đời ai không một lần giang dở duyên ban đầu để tròn kiếp thương đau mặc duyên ban đầu để chọn kiếp thương đau. Trả em về con đường. tít nhiều biết ngó mô tiền. Nhìn mưa rơi dày dứt con tim, tình yêu xưa theo gió qua đêm, thương tít nhiều biết ngó mô tiền. Nhìn mưa rơi dày dứt con tim, tình yêu xưa theo gió qua đêm, thương tít cho trái tim tôi ngủ quên chuyện.

để khóc thương duyên mình bé bằng, vì tình yêu sớm ly tan thật phũ phàng. Mà lòng em vẫn biết nếu một ngày mất anh rồi sẽ u sầu, còn tìm đâu ngày yêu dấu. Biết không còn gì nữa, tìm đến nhau chỉ làm khổ nhiều. Ngày còn anh sớm đưa đi, chiều đón về. Giờ đường xưa còn đó, vắng một người thiếu tiếng cười. Ôi nhân tình, chào biệt nhau như nào người. Em có lần nghe đời là sầu, và ngày nay số phận mình người đỉnh cao đứa vực sâu. Xin đến gần nhau, xoa niềm đau mặt nhìn mặt một lần cuối, khóc cho vơi suốt đêm nay rồi giá từ. Những đêm mưa lặng lẽ, hồn chết theo cơn buồn kéo về. Kỷ niệm mới mãi bên tôi và suốt đời. Dòng thời gian thương nhớ đến bao giờ khó phai mờ. Trong cuộc đời một mình anh với tình sâu. Để khóc thương duyên mình bé bằng, vì tình yêu sớm ly tan thật phũ phàng. Mà lòng em vẫn biết nếu một ngày mất anh rồi sẽ u sầu, còn tìm đâu ngày yêu dấu. Biết không còn gì nữa, tìm đến nhau chỉ làm khổ nhiều. Ngày còn anh sớm đưa đi, chiều đón về. Giờ đường xưa còn đó, vắng một người thiếu tiếng cười. Ôi nhân tình, chào biệt nhau như nào người. Em có lần nghe đời là sầu, và ngày nay số phận mình người đỉnh cao đứa vực sâu. Xin đến gần nhau, xoa niềm đau mặt nhìn mặt một lần cuối, khóc cho vơi suốt đêm nay rồi giá từ. Những đêm mưa lặng lẽ, hồn chết theo cơn buồn kéo về. Kỷ niệm mới mãi bên tôi và suốt đời. Dòng thời gian thương nhớ đến bao giờ khó phai mờ. Mang trong đời một mình anh với tình sâu. Thời gian thương nhớ đến bao giờ khó phai mờ. Mang trong đời một mình anh với tình sâu. Dòng thời gian thương nhớ đến bao giờ khó phai mờ. Mang trong đời một mình anh với tình sâu. dắt nhau đến vui chôn thần tiên. Anh đưa em về miền nhà trang sóng vàng, biển xanh lơ chiều nắng hay Đà Lạt sương mù, Hà Tiên sâu lắng chiều Tây Đô hiền hòa, con sông buồn đứng nhìn hai trái tim hai bên trường. Đường tình yêu ngây thơ lắm mộng mơ, mất đi trong đời để lại bao buồn nhớ. Một ngày nào đó khi gặp trong tình thơ, hỏi con nhớ đâu biết tôi vẫn còn mơ. Phượng xa Sài Gòn chim vẫn hót, xưa buổi học thèm hồi trống ra chơi, quanh thân cây anh khắc tên mình, bên tên em vốn tên Phượng, Phượng thương mến thương loài hoa vẫn rơi ai bán gom hết mùa về mà kết nuôi tim làm nhớ nhau thêm thiết tha kỷ niệm để nhớ nhau thêm chiều mòn Cali anh nhớ Sài Gòn người tình khoa văn duyên dáng mặt mà nắm ngón non nà bàn tay xinh xắn em vẫy tay chào ngày đó chưa phai còn nhớ trong anh áo em học trò còn mãi trong anh Phượng Sài Gòn hoa đẹp lắm đâu có nơi nào bằng đất quê hương anh phương xa nhung nhớ muôn trùng hoa tên em trang vỡ hương chờ tình thương vẫn thương màu hoa vẫn hương lòng anh anh vẫn nhớ bay đó sân trường từng cánh hoa ti xưa thân nhau tan lớp chung đường anh mang hoa bôi má em hồng để em hóa thân nàng tiên xuống thăm trần gian Phượng Sài Gòn chim vẫn hót xưa buổi học thèm hồi trống ra quanh thân cây anh khắc tên mình bên tên em vốn tên Phượng Phượng thương mến thương loài hoa vẫn vương mơ mùa hè Cali anh nhớ Sài Gòn Phượng hồng ban trưa ve chắc gọi buồn em ghé ngôi trường Phượng rơi ai bán gom hết mùa về mà kết nối tiên làm nhớ nhau thêm thiết tha kỷ niệm để nhớ nhau thêm chiều mòn Cali anh nhớ Sài Gòn người tình khoa văn duyên dáng mặn mà nắm ngón non nà bàn tay xinh xắn em vẫy tay chào ngày đó chưa phai còn nhớ trong anh áo em còn mãi trong anh Phượng Sài Gòn hoa đẹp lắm đâu có nơi nào bằng đất quê anh phương xa nhung nhớ muôn trùng hoa tên em trang vỡ mong chờ tình thương vẫn thương màu hoa vẫn vương vẫn thương màu hoa vẫn vương lòng anh phương xa nhung nhớ muôn trùng hoa tên em trang vỡ mong chờ tình thương vẫn thương màu hoa vẫn thank you. lại cuộc vui ngây thơ. Xin trả lại công viên xưa ta đón ta chờ, quên nụ hôn thơ nào và cuộc tình ta đã chót trao. Duyên không trọn nên trả lại bài thơ ngày xưa, thuở chúng mình chung bên nhớ yêu thương thật nhiều. Vui buồn ta có nhau mà bây giờ tình đó tàn màu. Còn nhớ sẽ đẹp mỹ thơ, thế nhưng để rồi vỡ tan. Xa nhau rồi em có buồn hơn anh gì không? Em cúi đầu nghe buốt giá môi khô nụ cười, bởi tình duyên dở dang, tình yêu này trọn kiếp ly tan. Trả lại công viên xưa ta đón ta chờ, quên nụ hôn thơ nào và cuộc tình ta đã chót trao. Duyên không trọn nên trả lại bài thơ ngày xưa, thuở chúng mình chung bên nhớ yêu thương thật nhiều. Vui buồn ta có nhau mà bây giờ tình đó tan màu. Còn nhớ những đêm ngoài ô, những đêm giá lạnh đường về, chúng mình chung bước chung còn nhớ đến duyên tình xưa, tưởng như sẽ đẹp mỹ thơ, thế nhưng để rồi vỡ tan. Xa nhau rồi em có buồn hơn anh gì không? Em cúi đầu nghe một giá duyên dở dang, tình yêu này trọn kiếp ly. nhau thề đẹp duyên cao trầu, ngoéo tay nhau thề tình nghĩa thâm sâu. Đã đồng tâm chúng đầu, dấu biên đấng không màng, tát cạn cho được gần nhau. Trắng nghèo sơ sát nghèo nên em ra đi không nói một lời. Ngày mai em vô duyên thăm, người ta cho em nhung gấm, không ngờ em bạc như vôi. Hai bàn tay trắng thì lưu luyến gì, bao đêm mưa gió dầm mưa đi trong nhung nhớ, để em vui người mới sang giàu. Chẳng giấu diếm thân anh vốn nghèo, hai bàn tay gầy cháy khô có gì mà em mơ. Chẳng xứng đáng kia vốn là em quen lụa là xa hoa, thôi em thuộc về người ta.

làm sao ngăn được bước người ở lại chung đời. Nụ tình không còn đơn côi, mắt lệ buồn không mặn bờ môi. Đêm thơ dài nghe lạnh đầy bờ vai, người đi vương nỗi nhớ, người ở lại mang nỗi chờ. Ngõ hồn cô quạnh bơ vơ, chỉ còn lại một vấn thơ. Em đi rồi, nửa hồn tôi khờ dại, chăn trở hoài những kỷ niệm chưa phai. Ngày tôi em gặp gỡ, ngày tạ từ tay vây chào, thế là chấp nhận xa nhau với biển đời làm sóng dâng cao. Em ra đi nơi trời xa xứ lạ, nhắn gửi gì về miền đất quê ta? Em đã quên hay là còn nhớ những con đường tình từ ngày qua? Em đi rồi có nghĩa là chia phôi, tôi ngóng chờ cũng chỉ là chờ thôi. Làm sao ngăn được bước người ở lại chung đời, nụ tình không còn đơn côi, mắt lệ buồn không mặn bờ. Nụ tình không còn đơn côi, mắt lệ buồn không mặn bờ môi. Nụ tình không còn đơn côi, mắt lệ buồn không mặn bờ môi. Còn đêm nay để nhớ thương em, anh nghe tình yêu nhắc nhở em đêm. Nhớ từng nụ cười ánh mắt, nhớ lời ngọt ngào âu yếm, tóc em thơm giấc ngủ dịu hiền. Biết giờ này em có nhớ anh không? Có nghe tình yêu thức dậy trong lòng? Đêm từng màu thời gian đến, bóng hình người mình yêu mến, nỗi nhớ gì hơn nhớ người yêu? Em ơi, lòng anh thì rất chân thành, ước nguyện trọn đời yêu em. Chớ đừng giận hờn anh nhé. Em ơi, đừng bao giờ nói chia lìa, sẽ làm tội nghiệp anh lắm, đã yêu nhau chớ phụ tình nhau. Thức tròn đêm nay để nhớ thương em, sương rơi lạnh căm cánh vẫn. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vai, hai đứa mình.

ra sân để đeo vô nhẫn cười huy hoàng. Người ta mua em gấm lụa, còn anh trao em những cỏ, thì em phải bận tâm gì? Gian cha mê ta hỡi em yêu, tình nào không trả giá, hỡi bức tường giống rêu, hỡi bức tường giống rêu. Ta tựa nồi giống rêu, nghe già hơn mười mấy, ta vẫn phải ngồi đây dù bao mùa tiếp nối, ta vẫn phải ngồi đây, ta vẫn phải ngồi đây. Bàn chân nào vừa qua vùng đất còn hơi ấm, tình cờ bên cạnh ta góc tường rêu bụi bám. Có cuộc hẹn không thành, bàn chân chờ lâu lắm, bức tường vẫn thinh nguyên, bức tường vẫn thinh nguyên. Bức tường rào nhà em

lòng tôi đau xót giây phút phân ly. Ước mơ còn ước mơ gì? Ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng, mưa rơi ướt trong tâm hồn. Tình yêu vô cánh bay đi, mang về trả lại trăng sao. Yêu nhau đừng để cho nhau buồn lòng. Tình như chiếc lá rất rụng bên sông. Hỏi em có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cách chia nào chẳng đau lòng. Dẫu biết tình mình đâu, rất dễ chia lìa nhau, dễ chìm vào trong bể dâu. Yêu nhau từ độ nào, mấy mùa trăng lên cao, thiết tha sẽ mối duyên đầu, để tình đôi ta bên đâu. Mùa thu lá bay bay thật nhiều, kỷ niệm càng thương bấy nhiêu. Nếu tình đôi ta dở dàng, em hãy xem như là một giấc ngủ chim bao, mai sau cùng quên hết. Đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau, em về kéo trời mưa. Bước lang thang qua từng vỉa hè, biết đi đâu đêm dài bơ vơ. Người yêu ơi em đã sang ngang, tình yêu ơi xin quấn khăn tang. Anh mất em đời như cánh diều băng xa. Sống lang thang như kẻ không nhà, mới xa em nghe buồn nghĩa trang. Người yêu ơi em chắc đang vui, nào em hay anh rất đơn côi. Gom góp kỷ niệm giây phút tình kia vui. Ngày xưa em đừng thề trong cuộc đời mãi mãi yêu anh, thì ngày nay anh đau muộn phiền khi em ngoảnh mặt cho anh bỏ cuộc trong nước đua tình. Em ơi thà rằng ngày xưa em đừng thề trong cuộc đời yêu chỉ anh thôi, chân nàng anh buốt lạnh con tim. Muốn quên em, quên đời quên người, mới lang thang như kẻ tha phương. Trời cho anh con số không may, để yêu em mang lấy chua cay. Anh chỉ gà nhỏ cho chuyến tàu em qua. Cứ lang thang duyên mình lỡ làm. Mai em xa rồi lại buồn mênh mang. Tôi đi giữa khung trời nhớ, khi bao yêu thương dạn vỡ, những đêm dài nghe lòng nhung nhớ. Đừng tiếc thương chi cho nhạt má hồng, ai không trong đời một lần sáng sớm. Em lên xe hoa một chuyến, cho tim yêu tôi lạc bến, cho tình tôi lạnh theo tháng ngày. Chia tay lúc cuộc tình sâu, cho lòng mình thêm đau. Thời gian không phải dâu, về xuôi với trọn niềm đau. Mong ước bao lâu nay còn nỗi sầu, quên đi hôm nào tình nồng bên nhau. Đêm nay bỗng trăng còn đó, con chim kêu thương bạt gió. Em chẳng còn tôi đợi chờ ai. Trong đời còn gì em ơi, đêm đêm đêm sao mà nhớ, tôi ôm cơn đau tình lỡ, khóc âm thầm trong tình tan vỡ. Đừng tiếc thương chi cho nhạt má. Sáng sông em lên xe hoa một chuyến, cho tim yêu tôi lạc bến, cho tình tôi lạnh theo tháng ngày. Chia tay lúc cuộc tình sâu, cho lòng mình thêm đau. Thời gian không phải dâu, em vui pháo hồng ngày vũ quy, tôi về xuôi với trọn niềm đau. Mong ước bao lâu nay còn nỗi sầu, tình nồng bên nhau. Đêm nay bỗng trăng còn đó, con chim kêu sương bạt gió. Em chẳng còn tôi đợi chờ ai. Đêm nay bỗng trăng còn đó, con chim kêu thương bạt gió. Em chẳng còn tôi đợi chờ ai.